Văn võ song toàn, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trung Trung đóng cửa phòng làm việc, quay đầu lại nhìn hai cậu học trò chân tay luống cuống. Lúc này hai người đang đứng sát tường giống như học trò bị phạt. Hà Trung Trung đang nghiêm mặt đột nhiên bật cười. Các em làm gì mà căng thẳng như vậy? Cô giáo, Trấn Võ nhìn Hà Trung Trung, không biết nên nói gì. Không cần phải nói gì hết. Tôi từng nói rồi, ở trong lớp của tôi, các em có thể yêu đương. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học là được. Tôi chỉ không ngờ các em lại là một đôi. Tiểu Tiểu biết nhất định sẽ rất vui. Trấn Văn nghe Hà Trung Trung nhắc tới Tiểu Tiểu, lập tức căng thẳng. Không được, tuyệt đối đừng để chị Tiểu Tiểu biết. Chúng em không muốn trở thành nhân vật truyện tranh đâu. Đã nói là truyện tranh, các em sao phải sợ? Hà Trung Trung híp mắt trêu chọc. Tóm lại là không được. Được rồi, không trêu chọc hai em nữa. Nhưng tôi phải nhắc nhở. Em không thích con gái không có nghĩa là em có thể đùa giỡn, coi thường tình cảm của các bạn ấy. Cho nên tốt nhất hai em nên nghiêm túc nói chuyện để người ta đi tìm bạn trai khác. Trấn Văn, Trấn Võ gật đầu lia lịa. Đúng lúc chuông vào học vang lên, hai người liếc nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời không cần phải nghĩ xem nên nói với Lị Kỳ thế nào. Hà Trung Trung nhìn hai học trò đẹp trai, lắc đầu, mới còn là học sinh đã phiền lòng những chuyện thế này rồi. Tiếng chuông tan học vang lên, đám học trò sắp xếp sách vở ra về. Điện thoại của Hạ Vũ Hào đột nhiên vang lên. Cậu cúi đầu nhìn, sau đó nhảy dựng lên như bị kim đâm vào mông. Luống cuống tay chân nhét loạn sách vở vào cặp. Cậu sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Trấn Văn lo lắng hỏi Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào quăng ba lô lên lưng, vội vàng chạy ra cửa, chỉ để lại một câu, Khâu Tử Hiên tìm mình. Thoáng cái đã không thấy người đâu nữa. Trấn Võ cầm ba lô của Trấn Văn, hai người ra khỏi lớp học. Lị Kỳ đi tới trước mặt Vương Trấn Văn. Trấn Văn thầm thở dài. Trấn Võ ở phía sau vỗ vỗ lưng cậu. Sau khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu gom hết dũng cảm nhìn Lị Kỳ. Lị Kỳ bị cậu nhìn có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Mình mời cậu ăn gì đó nhé. Cậu có rảnh không? Trấn Văn mở miệng nói. Có, có. Lị Kỳ liên tục gật đầu, cười vô cùng vui sướng. Trấn Văn bồn chồn, hy vọng lát nữa cô nàng đừng khóc. Cậu không chịu được nhìn thấy con gái khóc đâu. Trấn Văn đi trước, Trấn Võ theo sau, Lị Kỳ đi cuối cùng. Ba người đến quán hamburger mà lần trước Khâu Thiến Như mời. Lị Kỳ nhìn Trấn Võ, lại nhìn Trấn Văn không hề có ý bảo anh ta rời đi. Có chút không vui ngồi xuống đối diện hai người. Cậu gọi đồ đi, muốn ăn cái cũng được. Trấn Văn đưa thực đơn cho Lị Kỳ. Mình không đói. Tuy nói vậy, Lị Kỳ vẫn nhận thực đơn xem, rồi gọi một ly nước trái cây. Trấn Văn, Trấn Võ mỗi người gọi một cái hamburger. Sau đó không khí liền trở nên yên lặng như tờ. Lị Kỳ nhìn Trấn Văn đối diện mất tự nhiên mà né tránh tầm mắt mình, cúi đầu khẽ cười. Vương Trấn Văn, quà của mình. Trấn Văn vội giành lời. À, đúng rồi, quà của cậu, ngày mai tôi mang trả cậu. Tôi còn chưa mở ra. Lị Kỳ cười xấu hổ. Thì ra cậu không muốn hẹn hò với mình thật sao? Trấn Văn gật đầu. Lị Kỳ nhìn Trấn Võ nói. Vương Trấn Võ, tôi có thể nói chuyện riêng với em trai cậu một lát được không? Trấn Võ đang đứng ngồi không yên, nghe Lị Kỳ yêu cầu như vậy, liền định đứng dậy. Tay Trấn Văn đè chân Trấn Võ, nhìn chằm chằm anh, lặng lẽ ám hiệu, anh dám đi xem. Trấn Võ đành đặt mông ngồi trở xuống. Lị Kỳ nhìn Trấn Văn, hơi mất tự nhiên cười. Mình hiểu, mình có thể biết tại sao không? Trấn Văn gãi đầu, do dự một lát rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lị Kỳ. Không có gì, chỉ là mình không có cảm giác với cậu. Là như vậy sao? Khóe môi Lị Kỳ hạ xuống, ngón tay xoa nắn ống hút của ly nước trái cây. Trấn Văn nói tiếp, không chỉ cậu, mà mình không có cảm giác với bất cứ bạn gái nào. Trấn Võ không ngờ Trấn Văn sẽ trả lời như vậy. Từ chối người khác, không những nói thẳng là không thích người ta, còn thẳng thắn nói ra sự thật. Trấn Võ nhìn Trấn Văn, miệng mấp máy, cuối cùng không nói gì mà chờ đợi phản ứng của Lị Kỳ. Lị Kỳ vốn đang cúi thấp đầu, nghe xong lời này chợt ngẩng đầu, nhìn Trấn Văn, há to miệng đớ lưỡi, không nói nên lời. Không sai, đúng như cậu nghĩ, cho nên, không phải vì cậu không tốt, cậu hiểu chưa? Lị Kỳ sửng sốt, Trấn Văn căng thẳng nhìn cô nàng. Chỉ cô nàng có phản ứng gì thái quá, nhưng Lị Kỳ lại nở một nụ cười rất tươi. Hóa ra là như vậy. Không sao, mình ủng hộ cậu, mình cảm thấy thích người đồng giới không có gì là xấu cả. Quan trọng là tình cảm. Vậy, nếu không thể làm bạn gái, mình có thể làm bạn với cậu được không? Bạn bè bình thường ấy, không thành vấn đề. Mình cũng không có bạn là con gái nào cả. Nói xong Trấn Văn nhớ tới Tiểu Tiểu, lo lắng hỏi, chờ một chút, chuyện này, cậu không phải là hủ nữ gì đó chứ? Không phải, nhưng mình có một người bạn là hủ nữ. Thế thì tốt, mình phải nói trước, chuyện này tạm thời phải giữ bí mật đấy nhé. Được, nói vậy là mình là người đầu tiên biết, có thể coi như vậy. Vậy mình phải nên cảm thấy vinh hạnh. Chuyện này thì có gì vinh hạnh chứ, nhưng tùy cậu đấy. Trấn Văn bị thái độ này của Lị Kỳ làm cho dở khóc dở cười. Nhưng ít nhất cũng đỡ hơn phải đối mặt với một đứa con gái khóc lóc sướt mướt. Lị Kỳ như được thả lòng, duỗi lưng nói, nếu chúng ta đã là bạn bè vậy mình không khách khí nữa. Cô nàng đứng lên lấy thực đơn, gọi một phần hamburger cỡ lớn. Vậy mà vừa rồi cậu nói không đói. Nhìn hình ảnh kích cỡ hamburger trong thực đơn, Trấn Văn kinh ngạc. Vừa rồi mình còn lo lắng nói chuyện với bạn trai mà. Chứ thật ra mình đói lắm rồi. Ăn hamburger cũng không tốt cho vóc dáng nên mình đành nhịn. Giờ bạn trai đã không còn, mình có thể thoải mái ăn rồi. Trấn Văn trợn mắt, trước kia từng nghe Hạ Lễ nói con gái thay đổi thất thường. Hôm nay xem như được chứng kiến rồi. Nhìn Lị Kỳ cầm hamburger ăn ngấu nghiến, Trấn Văn không khỏi sửng sốt. Thì ra con gái cũng có thể ăn phóng khoáng như vậy. Sau khi tạm biệt Lị Kỳ, hai người nhẹ nhõm đi về nhà, giải quyết được một vấn đề rắc rối. Trấn Văn vui vẻ đến ngâm nga, nhưng Trấn Võ lại không được vui như vậy. Đối với việc Trấn Văn công khai lúc nãy, trong lòng anh có chút lo lắng. Không phải lo lắng Lị Kỳ sẽ nói chuyện này với người khác, mà lo lắng Trấn Văn không hiểu được chuyện khác biệt với bình thường có thể mang đến những ảnh hưởng gì. Trấn Văn ngâm nga hồi lâu mới nhận ra nãy giờ Trấn Võ không hề lên tiếng. Suốt quãng đường đều là cậu nói. Anh nghe, Trấn Văn ghé sát mặt gần mặt Trấn Võ, làm Trấn Võ hoảng sợ đến mức lui về sau hai bước. Cuống quýt nhìn chung quanh, khóe miệng Trấn Văn hạ xuống, vẻ mặt không vui, làm vậy. Anh lui lại làm gì? Giải quyết được vấn đề rắc rối rồi mà anh không vui sao? Trấn Võ che giấu lo lắng của mình, cười nói, vui chứ, bớt đi được một chuyện. Vậy sao anh không nói gì? Vừa rồi em còn thấy anh cau mày nữa. Không có gì, chỉ là anh cảm thấy em không nên nói chuyện kia cho Lị Kỳ. Em chỉ cần nói em không thích bạn ấy là được rồi. Không phải anh nói không nên làm bạn nữ tổn thương sao? Em nghĩ nếu nói là không thích bạn ấy thì cũng phải có lý do cụ thể như không xinh này. Tính cách không tốt này. Nhiều chuyện này. Anh nghĩ bạn ấy thích nghe những lời này sao? Thôi, dù sao em cũng nói ra rồi. Có lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đã như vậy tại sao vẻ mặt anh còn thế kia? Trấn Văn nói xong, đột nhiên bật cười. Trước khi Trấn Võ phản ứng lại đã đưa tay bưng lấy mặt Trấn Võ. Trấn Võ còn tưởng rằng Trấn Văn định hôn anh ở ngay chỗ này. Sợ hãi vội nắm lấy tay Trấn Văn. Nhưng động tác tiếp theo của Trấn Văn làm anh ngừng lại. Trấn Văn chỉ vò má Trấn Võ khiến mặt anh có hình dáng rất buồn cười. Trấn Văn cười nghiêng ngả. Trấn Võ thấy Trấn Văn cười như vậy cũng bị chọc cười theo. Thôi. Những lo lắng kia để đến thời điểm nó xuất hiện thì hãy đối mặt. Anh cần gì khiến Trấn Văn phải lo lắng về những chuyện tương lai không biết trước chứ? Buổi tối, Vương Tuần Dương không về. Ăn cơm tối xong, hai anh em như thường lệ cùng dọn dẹp bát đũa trong bếp. Từ lúc Trấn Văn còn nhỏ, trong nhà đã có người làm. Cậu chưa bao giờ phải làm gì cả. Chỉ đợi cơm đến thì há miệng, quần áo đến thì vươn tay. Từ khi Trấn Võ và mẹ dọn tới ở cùng, những chuyện này liền giao cho Trấn Võ. Trấn Văn vào phòng bếp chỉ có một công việc duy nhất là lau bát đĩa Trấn Võ đã rửa xong. Hôm nay tâm trạng của Trấn Văn rất tốt. Trấn Võ vừa rửa hoa quả xong, chuẩn bị bổ, cậu đã cầm dao tới. Kết quả dùng sức quá mạnh, cắt trúng tay mình. Trấn Võ thấy Trấn Văn chảy máu, vội kéo cậu ra phòng khách rồi chạy đi lấy hòm thuốc. Trần Cẩn đau lòng nhìn tay Trấn Văn nhỏ máu, cầm khăn định bịt miệng vết thương cho Trấn Văn, ngăn máu chảy. Trấn Võ chạy trở lại thấy vậy hét lớn. Đừng, khăn không sạch. Trấn Văn nhìn Trần Cẩn sửng sốt, hơi mất tự nhiên nói. Anh làm gì mà hét to như vậy? Chỉ là một tờ khăn giấy, cũng không chết người được. Không được nói gở. Trấn Võ ném khăn đang đậy trên vết thương của Trấn Văn đi, lấy cồn ra sát trùng cho cậu. Nhìn lọ cồn, Trấn Văn nhíu mày, cầu khẩn, có thể không sát trùng được không? Xót lắm, không được, nhỡ bị nhiễm trùng thì sao? Chỉ là vết thương nhỏ, không chết được đâu. Trấn Văn vừa nói xong, Trấn Võ đã đưa tay bịt miệng cậu lại. Không được nói bậy. Trấn Văn dùng bàn tay không bị thương ké tay Trấn Võ ra, ngậm miệng không nói nữa, nhưng trong mắt tràn ngập hạnh phúc. Trấn Võ khẽ khàng lau rửa vết thương, miệng nhẹ thổi, mong là làm như vậy vết thương của Trấn Võ không đau nữa. Trấn Văn sợ đau, nhưng lại không dám phát ra một tiếng kêu đau nào. Bởi vì nhìn Trấn Võ lo lắng như vậy, nếu cậu mà rên đau, chắc hẳn Trấn Võ sẽ đưa thẳng cậu tới bệnh viện mất. Trấn Võ nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Trấn Văn, khéo léo băng lại. Suốt cả quá trình này, ánh mắt của Trấn Văn không hề rời mặt Trấn Võ. Trấn Võ, anh băng bó thật đẹp nha. Còn đẹp hơn cả bác sĩ. Anh nghĩ anh phải làm bác sĩ thôi. Em thật chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Đừng, ngày ngày bị bác sĩ để ý, cuộc sống sẽ không còn niềm vui. Trấn Võ bật cười. Băng bó xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Trấn Văn giả bộ tức giận nói. Về sau không được đụng đến dao nữa. Trấn Văn kháng nghị, cái này không được, cái kia cũng không được, em còn làm gì được đây? Trấn Võ vừa sắp xếp lại hòm thuốc, nói đùa, em làm tốt Vương Trấn Văn là được rồi. Bàn tay Trấn Võ đột nhiên khựng lại, lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có Trần Cần. Anh cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Trần Cần, khóe môi hơi nhếch lên, cười gượng gạo. Trần Cần nhìn chằm chằm hai người, không hề lên tiếng, thấy Trấn Võ cuối cùng cũng nhớ ra mình thì mới chậm rãi đứng dậy. Trấn Võ, con vào phòng mẹ một lát. Cách Trương.